Tại hạ không phải là nữ. Chương 834, đi sứ chủ đạo là nàng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, thảo luận một phen, ở điều kiện tiên quyết Huyền Vũ Hoàng lo lắng biến số Tiêu Nhược Dao. Xác định phương lược cơ bản đi sứ nước Tề. Cái quyết định đi sứ này dưới cái nhìn của bọn họ. Có bao nhiêu hạng chỗ tốt? Một trong số đó là cho Tề Vương ăn cái định tâm hoàn. Trần An trái tim đang bão nổi. Kia một chút, thứ hai là đối với nước Tấn Tuyên Dương Vũ. Tề giao hảo, phá hoại quan hệ đồng minh Tấn. Tề, thứ ba là thám tính chuyện của Tiêu Nhược Dao hư thực thế nào. Lấy Chu Chỉ Nhược cùng Tình Công Chúa hai cái nữ cố vấn để tới gần nàng. Thử một chút xem có thể không lấy sắc đẹp tới lôi kéo. Nổi điền, nổi khùng, tức giận, nhan sắc, khục, Huyền Vũ Hoàng số tuổi đều đã lớn như vậy vẫn cảm thấy nét mặt già nua này thật không tiện. Mỹ nhân kế A, cư nhiên đối với một vị mỹ nữ nước Tây triển khai mỹ nhân kế. Một cái là nữ cố vấn của nhi tử mình Chu Chỉ Nhược. Một cái là Tình Công Chúa nữ nhi của mình. Rõ ràng chủ động đề cập đi nước Tề tìm Tiêu Nhược Dao tầm sơ hở tiến hành lôi kéo. Thực sự là, nên nói như thế nào? Một lần tặng lễ đưa hai cái này cũng là không còn biện pháp nào. Chỉ ít còn muốn có thể khiến kế hoạch lôi kéo Tiêu Nhược Dao thành công một nửa. Nếu có thể đem Tiêu Nhược Dao lôi kéo tới, Huyền Vũ Hoàng ngay lập tức sẽ hội đủ sức mạnh. Đối với uy lực uy hiếp từ tông chủ Trượng Kiếm Tông, Huyền Vũ Hoàng đã nghĩ đến nhiều năm như vậy, sớm đã có chuẩn bị, cũng có cái sắp xếp đối phó khác, chỉ cần có thể ngoại trừ Tiêu Nhược Dao cái hiểm họa biến số lớn này. Thậm chí là có thể vì nước Vũ nghịch chuyển đại ưu thế. Như vậy hết thảy tất cả đều một lần nữa nằm trong lòng bàn tay. Nhường nữ nhi mình cải trang đi nước Tề. Huyền Vũ Hoàng cũng không hy vọng xa vời luôn luôn có thể bảo mật thân phận cho nàng. Then chốt tựa là Chu Chỉ Nhược ở nước Tề cùng Tiêu Nhược Dao tiếp xúc. Ở trước khi nàng cùng Tiêu Nhược Dao cám dỗ, Tình Công Chúa có thể đồng thời giúp đỡ. Cái này như vậy đủ rồi. Nguy hiểm, tuyệt đối là có, nhưng có hy vọng cùng lợi ích mê hoặc cũng quá to lớn. Vì lẽ đó Huyền Vũ Hoàng dám mạo hiểm như vậy, đối với Mặc Vương Tử trước kia dùng sách lược rời đi Tấn Đô. Giữa chưa xuất quân kỳ tập Tề Quốc Viễn Chinh Viện Quân. Huyền Vũ Hoàng là tương đối thưởng thức, cái này liền đủ để nhìn ra hắn là cái yêu thích đi đường rẽ. Người vì có thể chiếm được lợi ích to lớn mà có can đảm mạo hiểm. Rất nhiều chi tiết nhỏ, Tình nha đầu ngươi cùng Chu cô nương thương lượng nhiều một chút. Cái sự tình đi sứ này, người chủ đạo là, Huyền Vũ Hoàng nghĩ đến chốc lát. Đột nhiên đối với Ngô Minh nói, Chu cô nương ngươi làm chủ đạo, tựa là người quyết định chính, đi sứ ở bên ngoài, không thể mọi việc đều hướng về Huyền Vũ Hoàng bẩm báo cầu ý kiến. Như vậy nhất định phải có một cái người ở bên ngoài quyết định. Nghe được Huyền Vũ Hoàng tuyên bố bên trong đoàn đội đi sứ, lại là Chu Chỉ Nhược đảm nhiệm chủ đạo, đừng nói chính bản thân Ngô Minh. Liền ngay cả Tình Công Chúa cùng Điệp Báo Đầu Mục đều kinh ngạc đến ngây người. Ở trong đội ngũ có Mặc Vương Tử cùng Tình Công Chúa. Cứ nhiên lại là một cái tiểu nha đầu 16 tuổi đảm nhiệm chủ đạo. Đây tuyệt đối là chuyện sắp xếp mở ra tiền lệ. Thế giới này không có đồng thoại. Tiểu hài từ 8 tuổi làm tể tướng. Có thể Ngô Minh lúc này đảm nhiệm chủ đạo thật tình nếu là được truyền đi. Cũng tất nhiên có thể thành một phen giai thoại. Chuyện kể thiếu nhi, vương tử cùng công chúa đều nghe theo nàng sắp xếp. Nữ cố vấn có thể làm đến cái phần đẳng cấp này. Tuyệt đối là một loại vinh quang. Ta làm chủ đạo, chỉ sợ là không thích hợp. Nếu là truyền đi, Mặc Vương Tử chẳng phải là. Ngô Minh nói đến đây dừng một chút. Ngươi là cố vấn của hắn. Nói ra thì lại làm sao? Hơn nữa Mặc Nhi đối với ngươi cũng đúng là nói gì nghe nấy. Liền nghe lời ngươi cũng sẽ không lỗ. Huyền Vũ Hoàng vung vung tay. Còn muốn tâm tình rất tốt đánh cái ha ha. Chỉ cần Chu cô nương ngươi không sằng bậy. Vấn đề là ta khẳng định sằng bậy. Ngô Minh trong lòng quả thực cười bể bụng. Huyền Vũ Hoàng không phải ngu ngốc, mà là một vị nắm quyền quyết định có trí thông minh rất cao. Có thể vấn đề là, hắn có một cái điều kiện tiên quyết tính sai rồi. Chu Chỉ Nhược rõ ràng tựa là Tiêu Nhược Dao. Hai người căn bản là cùng một người. Chu Chỉ Nhược rõ ràng là một cái nằm vùng. Một bước sai, từng bước sai. Đây giống như là hắn ở trên bàn tính theo từ cái hạt châu thứ nhất liền gảy sai rồi. Mặt sau bất luận hắn tính toán cẩn thận kỹ lưỡng thế nào, đều không cách nào tránh khỏi kết quả tính toán sai lầm. Dù cho trước đó hắn thông qua nhiều phiên khảo chứng, thậm chí con gái của chính mình cũng làm ra rất nhiều tra xét, cũng không có phát hiện chân tướng giả trang. Ngô Minh nhờ thực lực vận may cùng tính toán tỉ mỉ, rốt cục ở nước Vũ ăn sung mặc sướng. Huyền Vũ Hoàng sắp xếp nói, cái phiên đi sứ làm công việc này, trẫm lệnh cho Chu cô nương ngươi đảm nhiệm vai trò chủ đạo toàn quyền phụ trách. Mặc Nhi ở trước người ngươi chỉ là một cái chiêu bài ngụy trang. Tình nha đầu ở bên cạnh ngươi đảm nhiệm thiếp thân nha hoàn hiệp trợ bày mưu tính kế. Ngô Minh khiêm tốn một thoáng, vẫn là đồng ý, Mặc Nhi trẫm hội truyền cho hắn đến. Mệnh hắn dựa theo kế hoạch này hiệp trợ ngươi, nếu có thỏa thuận, con số 50.000 vạn lạng bạc trắng trở xuống đều cho ngươi cân nhắc. Huyền Vũ Hoàng nói, cho tới đính hôn hay không tất cả các loại công việc còn lại, cho ngươi thoải mái định đoạt, đây chính là chức trách lớn mệnh lớn, tiện nghi làm, quả thực như khâm sai đại thần, hơn nữa 50.000 vạn lượng bạc trắng là có ý gì? Tựa là mức độ Huyền Vũ Hoàng tín nhiệm Ngô Minh, đạt đến mức độ 50.000 lượng bạc trắng, đổi lại cái đại thân khác, tất nhiên cảm động đến rơi nước mắt. Ngô Minh cũng là đúng như dáng vẻ trung lương, hô to, chấm, dân nữ vì hoàng thượng, tất bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Bậc trung thần, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không sai, mở nhà tắm không phải là nước sôi sao? Nước nóng tựa là nước nóng, nấu nước nóng tất nhiên muốn động đến lửa, vì lẽ đó bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng là lời thật tình hoàn toàn không sai. Huyền Vũ Hoàng tự nhiên nghe không ra ý tứ ẩn hàm trong lời nói của nàng. Lại căn dặn vài câu, tình công chúa trong lòng âm thầm có chút tim đập, bởi vì nàng đảm nhiệm thiếp thân nha hoàn còn có một cái hàm nghĩa khác. Tựa là bồi nữ, ở bên người mỹ nữ như Chu Chỉ Nhược vậy, làm sao còn có thể có một vị tranh kỳ đấu diễm mỹ nữ? Nữ tử bình thường ai sẽ tiếp thu một đứa nha hoàn trưởng thành đến có thể sánh bằng cùng chủ nhân? Hơn nữa tình công chúa rất khó sửa đổi cử chỉ khí chất. Bất luận người nào đều sẽ hoài nghi thân phận thực sự của nàng. Tình công chúa tâm tư cực nhanh, đã nghĩ đến muốn che giấu. Như vậy thân phận bồi nữ giấu đầu hở đuôi liền vô cùng sống động. Hai ngày, nhất định phải khởi hành. Ngày mai trước khi Thái Dương xuống núi, các ngươi liền xuất phát. Huyền Vũ Hoàng cuối cùng định ra thời gian tiết điểm vô cùng vội vã. Thời gian không đợi người. Đại vương tử bên kia vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể sẽ làm loạn tất cả sắp xếp. Ngô Minh mọi người là đồng ý. Ngô Minh càng là hy vọng càng nhanh càng tốt. Tiếp theo Huyền Vũ Hoàng để điệp báo đầu mục mang theo Ngô Minh cùng tình công chúa đi điệp báo các tiếp tục xem văn giản điệp báo. Làm phong phú thêm lượng tin tức. Đối với cố vấn tới nói, tin tức chính là sợi dây sinh mạng. Cố vấn không có điệp báo là bằng một cái người mù. Ngô Minh mọi người rời đi không lâu. Huyền Vũ Hoàng điểm gọi từng cái đại thần có chức vụ cao. Truyền nội vụ phủ, quốc khố quản mục, lễ vụ khanh, quân bộ nha ti, đồng thời lại đây, lập tức có tiểu thái giám đi mau chóng triệu tập người. Huyền Vũ Hoàng bố trí đi sứ, Mặc Vương Tử sau khi vào cung, Huyền Vũ Hoàng đem sắp xếp báo cho hắn. Tuy nói Mặc Vương Tử kinh ngạc hồi lâu, bất quá suy đi nghĩ lại, hắn là đáp ứng, hắn không thể không đáp ứng đi sứ. Cũng nhất định phải đáp ứng nghe theo Ngô Minh, dù sao chuyện Huyền Vũ Hoàng đã quyết định, hắn có năng lực nói một chữ không sao, hắn đã sớm nhìn thấy quan viên đại thần đều sắp xếp chuẩn bị. Hơn nữa cái sắp xếp này đối với hắn mà nói kỳ thực tương đối khá. Mạc Vương Tử đi sứ, tương đương với phế bỏ cơ hội cứu vớt danh dự của Đại Vương Tử. Đại Vương Tử đang không có thân phận quan lớn một phương tiến hành đàm phán. Vào lúc này liền hoàn toàn thành dãy dụa không có chút ý nghĩa nào. Còn có một điểm rất trọng yếu. Hắn chờ mong nhìn thấy Cung Tiểu Lộ. Cách chương.